Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, chương 1788, vô chi buồn cười. Tô Lâm cùng Hoắc Đông, đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn có thể nào nghĩ đến, giống nhau rõ ràng xuất hiện ở trong tai của bọn hắn. Vừa mới, bọn hắn vẫn còn dùng cao cao tại thượng có tư thế. Lại để cho Thanh Lâm cùng Tống Thiên tự sát. Thế nhưng mà chỉ chớp mắt công phu, cuồng linh nhất mạch đại đệ tử Lâm Đồng Phỉ Hàng Lâm vậy mà nói với bọn họ ra lời giống vậy. Cái này lại để cho hai người há có thể tiếp nhận. Nghe được Lâm Đồng Phỉ, Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Chính mình cái này sư huynh thật đúng là không phải bình thường cường thế, đi lên tự lại để cho hai đại ám ảnh chúa tể tự sát. Phóng nhãn thiên hạ, ai có thể đủ làm được? Trong khoảng thời gian ngắn, đại địa các nơi cũng là sôi trào. Trời ơi, đó là Lâm Đồng Phỉ tiền bối. Hắn biến mất hơn 1000 năm, hôm nay cường thế trở về. Thanh Lâm tiền bối, sư thừa cuồng linh tôn giả, hắn hôm nay gặp đại nạn. Lâm Đồng Phỉ tiền bối tự phủ xuống, cái này rõ ràng chính là vì trợ giúp Thanh Lâm mà đến. Như thế xem ra, bất luận kẻ nào muốn động Thanh Lâm tiền bối, đều muốn suy nghĩ kỹ càng. Cảnh giới so Thanh Lâm tiền bối cao hơn không nhiều lắm, cuồng linh nhất mạch sẽ không nói thêm cái gì. Thế nhưng mà nếu là chênh lệch quá không hợp thói thường, sẽ thu nhận cuồng linh nhất mạch lăng lệ ác liệt đả kích. Thật sự là quá kích động nhân tâm rồi. Lâm Đồng Phỉ tiền bối Hàng Lâm, ta nhìn hai cái ám ảnh chúa tể còn muốn như thế nào giả bộ? Mọi người đều là kịch liệt nghị luận, dùng biểu đạt trong lòng rung động cùng kích động. Tình thế lại một lần nữa đã xảy ra nghịch chuyển, lại để cho mọi người đều thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Tô Lâm cùng Hoắc Đông, từ khi thoát khốn, tại tam cấp bản đồ thiên, tạo rơi xuống lại để cho người tức lộn ruột tội ác. Mọi người đối với hai người, đều là sinh ra một loại hận, hận không thể sinh đạm hắn thịt, ẩm hắn huyết, ngủ hắn xa. Trái lại, Thanh Lâm cùng Tống Thiên, đã thành đương kim tam cấp bản đồ chi hy vọng, chỉ có bọn hắn có cùng ám ảnh chúa tể sức đánh một trận, có thể là người bị chết báo thù rửa hận. Mọi người tự nhiên đối với bọn họ tràn đầy kính ngưỡng. Dưới mắt, Thanh Lâm cùng Tống Thiên một phương xuất hiện Lâm Đồng Phỉ, lại để cho mọi người có thể nào không là chi kích động. Các hạ, bức người không thể quá đáng. Người mặc dù xuất từ cuồng linh nhất mạch, chúng ta hai người sau lưng cũng là có riêng phần mình thuộc sở hữu. Cái này một cái chớp mắt, Tô Lâm âm hàn lấy khuôn mặt mở miệng. Lâm Đồng Phỉ như thế không lưu tình mặt, lại để cho Tô Lâm đối với hắn không tiếc một trận chiến. Tô Lâm chuyển ra thế lực phía sau, áp chế chi ý đã tương đương rõ ràng. Thế nhưng mà đối với cái này, Lâm Đồng Phỉ chỉ là cười nhạt một tiếng, nói: xem ra ngươi đối với cuồng linh nhất mạch vẫn có chỗ không biết. Cuồng linh nhất mạch xưa nay có cừu oán báo thù, làm việc không sợ bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực. Huống chi các ngươi hai người nếu là tự sát, các ngươi thế lực phía sau lại tìm không thấy ta cuồng linh nhất mạch phiền toái. Lâm Đồng Phỉ ngữ khí như trước bình thản, nhưng là nói ra lại cực là có thêm một loại lực lượng, lại để cho người không thể bỏ qua. Tô Lâm cùng Hoắc Đông sắc mặt đều là lần nữa chịu đại biến. Bọn hắn riêng phần mình bình tĩnh khuôn mặt, âm hàn lấy con mắt quang nhanh chằm chằm trước mặt Lâm Đồng Phỉ, có một loại oán độc cảm xúc mà ra. Cái này một cái chớp mắt, hai người nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, làm như tại trao đổi nào đó ý kiến. Đã các hạ cố ý như thế, như vậy chúng ta hai người muốn không tiếc đánh một trận. Kế tiếp, Hoắc Đông mở miệng, lại một câu chưa từng nói xong, tự cùng Tô Lâm cùng một chỗ, lập tức như là xuất động chi mãng xà, theo đứng thẳng trong hư không. Điện xạ mà ra, rầm rầm, hai đại ám ảnh chúa tể trên người đều là thần lực mênh mông cuồn cuộn, truyền ra cực kỳ kinh người thanh âm. Khả dĩ chứng kiến, hai người đều là tất tích toàn bộ công tại một dịch. Toàn lực xuất thủ, bốn ảnh ám ảnh chúa tể Tô Lâm, con mắt quang lạnh lùng, song trưởng liền trở mình. Chu thiên hư không, đều là chịu siết chặt, thân thể của hắn bờ. Bốn đạo ám ảnh chúa tể cũng là kịch liệt run run. Cùng hắn động tác nhất trí, đã phát động ra công kích. Tô Lâm một người ra tay, chẳng khác nào là năm đại ám ảnh chúa tể tại ra tay. Uy danh quá lớn, lại để cho người líu lưỡi. Mục tiêu của hắn, đúng là Lâm Đồng Phỉ. Hai đạo đáng sợ trưởng ấn, riêng phần mình kéo lấy một đầu dài lớn lên tàn ảnh, thẳng hướng Lâm Đồng Phỉ, lập tức đã đưa hắn cho bao phủ. Âm âm, cùng lúc đó, Hoắc Đông phương hướng cũng là truyền ra chấn nhân tâm thần dị động, hắn luân phiên động hai đấm, lập tức có một đạo lại một đạo treo thật dài tàn ảnh dấu quyền xuất hiện ở trong hư không. Cái kia tay đấm cực kỳ đáng sợ, những nơi đi qua, hư không đều tại vì to lớn phiến mảng lớn băng diệt, hóa thành vĩnh hằng chi hư vô, hỗn độn. Bất quá, Hoắc Đông chỗ mục tiêu công kích lại không phải là Lâm Đồng Phỉ, mà là hắn sau lưng Thanh Lâm. Thanh Lâm thằng nhãi danh, hôm nay một trong cát đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi nên cho ta phong Thanh Minh đạo hữu chôn cùng, nên vì tất cả bởi vì ngươi mà chết chi nhân chôn cùng. Hoắc Đông trong miệng thét dài, từ vừa mới bắt đầu, tựu cùng Tô Lâm ý định tốt rồi hết thảy. Hắn đối với Thanh Lâm lăng lệ ác liệt động tay, vì cái gì liền đem Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém chết. Nói như vậy, cho dù bọn hắn không địch lại Lâm Đồng Phỉ, giết Thanh Lâm cũng có thể đền bù đối phương chi tổn thất. Ông u u, trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không bất trụ chấn động, như là vải rách đồng dạng, bị đáng sợ kia tay đấm cho xé nát bấy. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu biến sắc. Ba ảnh ám ảnh chúa tể là hắn hiện tại chỗ không thể ngăn cản. Thanh Lâm chỉ sợ ngăn không được Hoắc Đông một quyền, cũng sẽ bị chi chấn thành chết, không có chỗ chôn. Trong lúc một kích, Thanh Lâm vô ý thức muốn rút đi. Như thế uy danh chi công kích, tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản. Không phải sợ, thời khắc mấu chốt, Lâm Đồng Phỉ rõ ràng xuất hiện ở phía sau của hắn. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm chịu một hồi quái gì. Lâm Đồng Phỉ rõ ràng còn cần đi ứng phó Tô Lâm công kích. Hắn tại sao có thể như thế nhanh chóng xuất hiện sau lưng tự mình? Thanh Lâm vô ý thức hướng phía trước nhìn lại, lại chứng kiến một mảnh kia trong hư không, rõ ràng cũng có một cái Lâm Đồng Phỉ thân ngoại hóa thân. Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ Lâm Đồng Phỉ đến cùng thi triển xảy ra điều gì đại thần thông. Phốp, lại vào lúc này, phía trước, Lâm Đồng Phỉ đột nhiên nứt vỡ tại trong hư không, hóa thành từng mảnh quang vũ, biến mất. Đây chẳng qua là Lâm Đồng Phỉ một đạo tàn ảnh, thực sự không phải là hắn chân thân, mà Lâm Đồng Phỉ chân thân thì là lập tức đem Thanh Lâm chắn sau lưng. Sau đó bạch sắc áo dài run lên, ống tay áo hướng phía trong hư không nhẹ nhàng phất một cái, lập tức đem hai người công kích toàn bộ đánh sơ xác, đem hai người cũng là như là phá bao cát đồng dạng, tại trong hư không đẩy lui đã bay đi ra ngoài. Chính là ám ảnh chúa tể cũng không biết xấu hổ tại trước mặt của ta thi triển thủ đoạn, thật sự là vô tri buồn cười. Lâm Đồng Phỉ khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, lại lập tức như là như thiểm điện xuất động, một cái lắc mình tầm đó, mấy mười vạn dặm tinh không đã biến mất tại sau lưng. Ngay sau đó, hắn lại là tiện tay phất một cái, lập tức lại một mảnh thần thánh vô cùng bạch quang chiếu sáng tinh không, tràn ngập hướng Hoắc Đông. cái kia bạch quang hoàn toàn như là một thanh thánh kiếm, lập tức đem Hoắc Đông bên người ba đạo ám ảnh chấn diệt. Đón lấy rơi vào trên người của hắn, đem nhục thể của hắn cùng linh hồn cùng nhau chém chết. QC chuyện mới http://tuyencv.com/tuyugachnoicsan/nocao/nosdo/tsu/nodo/tsi/nosan/tuchan tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.